Thưa sư, hơi tế nhị một chút. Người bị trĩ ngồi lâu bị đau thì có nên ngồi thiền không sư? Nếu do bị trĩ đau không ngồi thiền được, có phương pháp nào khác để đạt chánh niệm và chánh định không? Đối với những vị nào mà có theo dõi những cái buổi mà hướng dẫn thiền của sư đó, thì sư nói luôn nói như thế này: rất nhiều người họ sai lầm một chuyện, đó là chỉ có ngồi thì họ mới thiền, còn ngoài ra không ngồi là họ không chịu thiền. Thành ra đó, có nhiều một vài cái thiền viện, một vài cái thiền viện người ta ganh đua với nhau, so sánh với nhau: tôi ngồi được 2 tiếng, tôi ngồi được 4 tiếng, tôi ngồi được 6 tiếng, tôi ngồi được 8 tiếng. Và họ chỉ quan trọng cái thời ngồi thiền, trong khi đó những oai nghi còn lại nó nằm ở chỗ nào ha? Chúng ta có 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Thành ra đấy, do tật bệnh quý vị không ngồi được thì quý vị vẫn còn 3 cái oai nghi còn lại mà ha? Vẫn thực hành bình thường, không vấn đề gì hết ha. Không ngồi được thì đi, đứng, nằm, hết sức là bình thường ha.